Đế quốc chiến thần, chương 22, muốn cười thì cười đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải, tôi, Tô Học Long ấp úng lên tiếng. Cuối cùng chỉ đành thở dài. Cô Chu, muốn đánh muốn phạt tôi nhận hết. Làm nhanh đi, gã vẫn không thức thời. Giọng điệu vẫn không mềm xuống. Được, nếu anh đã nói vậy. Tô Hàm ngược lại không để ý thái độ của đối phương. Trực tiếp nói, anh còn nợ tôi một ly rượu chưa hát lại. Muốn tôi ra tay hay phiền anh họ tự mình làm? Tô Hàm vốn là người tâm tính dịu dàng. Trước giờ chưa từng làm chuyện gì quá đáng. Lại không biết thỏ con sốt ruột cũng sẽ cắn người. Tô Học Long suýt nữa hại chết hách lôi. Tô Hàm làm sao còn nhân từ nhẹ tay được nữa. Để tôi là được. Không phiền cô Tô. Tô Học Long cắn răng nói từng câu từng chữ. Dứt lời bèn đứng lên đi đến trước mặt Tô Hàm. Ánh mắt đó dường như đang nói. Coi như cô độc ác. Lúc Tô Học Long nhận ly rượu từ tay Tô Hàm. Không cẩn thận chạm trúng mu bàn tay đối phương. Toi Bon thấy vậy lập tức mượn cớ phát huy. Cậu dám quấy rối cô Chu. Tony Bon vốn đã nhịn một bụng lửa giận. Vừa dứt lời lập tức nhấc ly rượu muốn ném qua. Hoàng Minh nhanh tay lẹ mắt vội vàng ngăn đối phương. Lên tiếng nhắc nhở. Nếu cậu bất cẩn ném chúng anh Chu và cô Chu thì phải làm sao? Tony Bon nghe vậy sửng sốt. Vội vàng thu lại ly rượu. Lẩm bẩm nói. Ồ, suýt nữa phạm lỗi lớn. Nói xong Tony Bon giận dữ ngồi xuống. Chỉ là dáng vẻ trợn mắt hung dữ nhìn Tô Học Long rất buồn cười. Mà sau khi Tô Học Long nhận ly rượu, trực tiếp hát vào mặt mình. Sau tiếng giao vang lên, Tô Học Long lập tức ướt như canh gà. Không tệ, Tô Hàm dường như vừa lòng gật đầu. Hai tay khoanh trước ngực, hoàn toàn phô ra khuôn ngực đồ sộ. Miễn cho đôi mắt ti tiện của Tô Học Long nhìn loạn. Khiến cô càng thêm chán ghét tên đàn ông ghê tởm này. Từ nhỏ đến lớn làm họ hàng thân thích biết bao nhiêu năm. Tô Học Long trước giờ chưa từng nhìn thẳng vào Tô Hàm. Càng không hề xem đối phương ra gì. Cũng chính vì vậy mới làm ngơ sự tồn tại cấp bậc nữ thần của đối phương. Bây giờ đánh giá tỉ mỉ mới phát hiện. Không ngờ em họ lại xinh đẹp như vậy. Thua thiệt bản thân mãi không biết. Cảnh Tô Hàm khoanh tay trước ngực bị Chu Hàn Thu vào mắt. Mày kiếm anh nhướng lên. Khẽ nghiêng đầu ra hiệu cho Hoàng Minh. Anh ta cũng là người có mắt nhìn. Tự nhiên hiểu rõ. Lập tức cung kính hỏi Chu Hàn. Anh Chu, có cần tôi móc mắt gã ra không? Chu Hàn gật đầu. Tô Học Long tâm như cho tàn. Dầm, một tiếng gã trực tiếp quỳ xuống đất. Cầu ông cầu bà với mấy người trước mặt. Miệng không ngừng xin tha. Các anh các chị tha cho tôi đi. Nếu không còn đôi mắt thì sao tôi sống được nữa. Lúc này trong đầu Tô Học Long xẹt qua vô số suy nghĩ. Tiêu tiền tránh tai họa. Đập tiền đổi lấy an toàn. Nhưng hình như đối phương không thiếu tiền so với mình. Trước không nói đến việc chưa biết rõ chi tiết về tên nước ngoài kia. Chỉ riêng Tô Hàm. Bây giờ địa vị đã trên gã. Hoàn toàn không còn thiếu tiền nữa. Nếu đã không thể dùng tiền giải quyết vấn đề, vậy chỉ có thể lấy cứng đối cứng. Nhưng ý nghĩa này vừa trồi lên đã bị Tô Học Long hung hăng nghiền nát. Cứng đối cứng với Chu Hàn, với tình thế trước mắt mà nói, cho gã 10 cái mạng cũng không đủ chạm. Chính vào lúc miệng gã không ngừng xin tha hoang mang không biết làm sao. Một câu của Tô Hàm tựa như âm thanh của trời cao, khiến gã thở phào một hơi. Nếu không có mắt không sống được, vậy thì thôi đi, Tô Hàm nhả khí như lan. Đầu tiên rót đầy rượu cho Chu Hàn, sau đó lại đổi ly khác, rót rượu cho mình, cô thoải mái chơi đùa ly rượu. Còn chưa đợi Tô Học Long thở phào xong, cô đã đổi giọng sắc bén. Bỏ đi, không sống được thì đừng sống nữa. Mẹ tôi suýt nữa chết trong tay anh, vậy thì lấy một mạng đền một mạng. Câu cuối cùng. Tô Hàm gần như gầm lên. Chuyện lấy mạng người. Hơn nữa đối phương còn có quan hệ họ hàng thân thích với mình. Nếu cô không khiến lòng mình tàn nhẫn thì sao có thể làm được? Cái gì? Đồng tử Tô Học Long co rút. Trái tim lập tức vỡ thành từng mảnh. Ha ha ha. Nghe không hiểu lời nói của cô Chu sao? Muốn lấy mạng chó của cậu. Để tôi ra tay. Tony Bon bên cạnh vui như nở hoa. Anh ta đã sớm hận không thể giết chết Tô Học Long. Bây giờ cơ hội đến sao lại chịu bỏ qua. Ngồi xuống. Chính vào lúc Tony Bon đứng lên chuẩn bị ra tay. Chu Hàn quát một tiếng. Bảo anh ta không được dễ dàng manh động. Vợ à, em tự ra tay đi. Chu Hàn cho Tô Hàm một ánh mắt an ủi. Ra hiệu cô đừng hoảng. Tô Hàm trầm ngâm một lúc. Theo bản năng vươn tay níu lấy Chu Hàn. Anh trở tay lấy ra một con dao quân đội. Thậm chí không ai nhìn rõ dao quân đội của anh lấy ra từ chỗ nào. Chu Hàn đưa con dao quân đội cho Tô Hàm. Vẻ mặt đầy cưng chiều nói. Cho em, Tô Hàm nhận dao. Nhắm chuẩn vào cổ Tô Học Long. Nhưng chần chờ không ra tay. Cánh tay mảnh mai trắng trẻo như hành lá của cô thậm chí có thể nhìn thấy rõ ràng mạch máu xanh tím. Một điểm chưa hoàn hảo trong vẻ đẹp đó. Chính là một tay cô không ngừng run rẩy, dường như khó lòng hạ quyết tâm. Chu Hàn nắm lấy tay còn lại của Tô Hàm. Khẽ siết, ra hiệu anh vẫn luôn ở đây. Tô Hàm đột nhiên cúi đầu. Cuối cùng trả giao quân đội cho Chu Hàn. Vành mắt cô đỏ bừng. Sau cùng khó chịu nói một câu. Em không làm người xấu được. Vậy thì đừng làm. Chu Hàn dịu dàng nói một câu. Nhận lấy con dao quân đội. Cổ tay khẽ run. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Hoàng Minh và Tony Bon. Con dao quân đội như cách không biến mất. Họ thậm chí không nhìn rõ con dao quân đội đã đi đâu. Thậm chí, ngay cả chút tàn ảnh cũng không thấy. Mà lúc này Tô Học Long nằm bẹp dưới đất nghe thấy Tô Hàm không chịu ra tay. Lập tức vui mừng vạn phần ngẩng đầu lên. Gã không ngừng dập đầu với Tô Hàm. Lớn tiếng hét, cảm ơn ân tình không giết của cô Chu. Vừa rồi giữa lằn danh sống chết, Tô Học Long bị dọa cho không nói nên lời. Cả người sụp đổ tại chỗ. Cho đến khi nghe thấy Tô Hàm nói không làm người xấu được. Gã mới chậm chạp lấy lại tinh thần. Cả người cảm kích vạn phần. Anh đi đi. Sau này tốt nhất đừng để tôi gặp lại anh nữa. Tô Hàm dứt khoát quay đầu. Trực tiếp nhào vào lòng Chu Hàn. Không muốn nhìn Tô Học Long thêm lần nào nữa. Lúc Tô Học Long lên tiếng đảm bảo khi nhìn thấy Tô Hàm sẽ đi đường vòng. Bò dậy từ dưới đất. Hoảng loạn ra khỏi phòng bao. Gần như cùng lúc Tô Học Long chân trước vừa rời khỏi phòng bao. Hoàng Minh đã theo sát. Một lúc sau anh ta đưa một nhân viên phục vụ trở lại. Mau làm sạch mặt đất. Nhớ dùng nước thơm. Hoàng Minh thấp giọng nói với nhân viên phục vụ. Cô ta lập tức hiểu rõ. Sau khi vội vàng lau sạch dịch thể bất minh dưới đất. Nhân viên phục vụ lại lau nước thơm. Vội vàng ra khỏi phòng bao. Hôm nay cả khách sạn chỉ có một phòng bao có khách. Cô ta tự nhiên hiểu rõ sự quan trọng của những người này. Sau khi nhân viên phục vụ rời khỏi, Tony Bon cười lớn, lên tiếng nói, tính tình tên kia dễ cáu bản, nhưng lại nhát gan, bị dọa cho tè ra quần. Ha ha, vốn dĩ không khí có chút quái lạ. Sau lời nói của Tony Bon, Hoàng Minh lập tức cố nhịn cười. Cảnh này lọt vào mắt của đôi trẻ Chu Hàn. Không khí lập tức trở nên sống động. Muốn cười thì cười đi. Không cần nhịn. Chu Hàn khẽ ra hiệu cho hai người. Cách nhìn trong lòng với Tô Học Long đã nhạt đến không thể nhạt hơn. Vốn còn tưởng Tô Học Long chịu được tra tấn. Không ngờ nhanh như vậy đã mềm yếu. Quả thật khiến Chu Hàn có chút thất vọng. Ha ha ha. Sau khi Chu Hàn hạ lệnh. Hoàng Minh và Tony Bon lập tức cười điên cuồng một trận. Cách chương.